Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ngày hôm nay quyết định trốn học, sáng ngày thứ hai rời giường, bên ngoài quả nhiên bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi ào ào ào đánh ở trên nóc nhà, tấu ra một khúc tươi đẹp chương nhạc, kéo xuống lịch ngày, ngày 22 tháng 4, gần nhất 3 ngày ngày đều rất bình thường. Xem ra Conan bên kia qua sinh hoạt hàng ngày nha. Ngày hôm nay cũng không tính đi học. Nhân Conan lúc đi học, đi tìm Agasa Hiroshi làm chút đạo cụ nhỏ. Chỉ cần Conan không có mặt, mặt sau bị hắn biết rồi cũng không có quan hệ gì. Vì để tránh cho lão sư một trận hỏi dò, Kamikawa-san lựa chọn gửi nhắn tin xin nghỉ. Tùy tiện biên một cái lý do. Click gửi đi. Sau đó chậm rãi xoay người. Đánh răng rửa mặt chuẩn bị lầu ăn điểm tâm. Mãi đến tận ba mẹ sau khi ra cửa, Kamikawa-san đổi một thân nhàn nhã xiêm y, cầm lấy cán dài cây dù nâng cái vali xách tay liền đi ra cửa. Agasa Hiroshi trụ sở hắn tối hôm qua ở trên mạng đã tra được. Làm một tên nhà khoa học, hắn rất nhiều tin tức là công khai. Thường thường có người tìm hắn chế tác một ít phát minh. Tuy rằng trừ nhân vật chính đoàn muốn đồ vật ở ngoài, cái khác thường thường phương hướng cũng không quá đúng. Kamikawa săn chống một cái cây dù đứng ở ven đường các loại taxi. Sau đó liền gặp phải một thân đồng phục Aoko cùng Kaito. Tại sao lại gặp gỡ Kaito cái tên này? Vẫn là nói ta nên chậm một chút lại ra ngoài. Kamikawa học trưởng, người đây là muốn đi đâu? Kaito tối hôm qua thật trễ đều không ngủ. Vẫn muốn Kamikawa săn sự tình. Sáng sớm lên chậm. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Kamikawa săn không có mặc đồng phục. Nhấc theo cái vali xách tay đứng ở ven đường như là đang đợi taxi. Kaito trực giác nói cho hắn. Khả nghi. Phi thường khả nghi. Kamikawa săn giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã 7:56. Chuẩn bị đi tìm một vị bằng hữu. Kaito bạn học lại không nhanh lên một chút đến trường liền bị muộn rồi. Ân, càng thêm khả nghi. Thúc ta đi học, rõ ràng không muốn để cho ta theo vướng bận. Hắc, ta còn liền nghiêng muốn cùng. Aoko, giúp ta cùng lão sư xin nghỉ một ngày. Ta theo Kamikawa học trưởng cùng đi. Nói hắn đem túi sách đưa cho Aoko. Chống đem dù chạy đến đối diện Kamikawa-san bên cạnh. Còn phất phất tay. Kaito. Aoko chặt chặt chân. Người này luôn như vậy. Rõ ràng là bởi vì hắn mới bị muộn rồi. Kamikawa học trưởng không ngại ta đồng thời chứ. Ây. Không ngại. Kamikawa-san còn có biện pháp gì đây? Nếu không cách nào từ chối. Vậy thì nằm hưởng. A phi. Học trưởng cái dương này bên trong là cái gì nha? Là tiền, Kamikawa-san thành thật trả lời. Nhấc theo một cái dương tiền càng khả nghi. Kamikawa-san lúc ra cửa này vốn là cái dương trống. Hắn ở cửa nhà không xa thủ khoản cơ lấy tiền. Vốn còn muốn nhiều lấy điểm. Kết quả cái kia thủ khoản cơ không bao nhiêu tiền. Lập tức liền bị hắn lấy hết rồi. Nhân dân tệ trực tiếp chuyển đổi đồng yên. Tỷ giá hối đoái là 1:15. So với ban đầu tiền xem ra muốn nhiều thật nhiều. Nhân dân tệ 10 vạn khối tiền. Ở cái dương này bên trong nhưng có 150 vạn đồng yên. Cũng không biết có đủ hay không. Kamikawa học trưởng nhấc theo nhiều như vậy tiền là muốn đi làm à? Đương nhiên là mua đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thế nào cảm giác không quá giống đây? Kaito một phương diện cảm thấy chàng mặt có chút lúng túng. Nhưng này lúng túng không kéo dài bao lâu. Kamikawa-san trước kia ở này đứng. Chạm, mười mấy phút không đợi được taxi. Kuroba Kaito ở đây mới đứng. Chạm, một hồi, taxi liền đến. Đây chính là gọi xe ắt tới, nhân vật chính vầng sáng sao. Kamikawa-san ở trong lòng biểu thị ước ao. Yên lặng mở cửa xe lên xe. Kaito cũng theo chen lên đến. Kamikawa-san báo cái địa chỉ, là Agasa Hiroshi nhà, học trưởng muốn đi khu Baker. Người này không phải biết rõ còn hỏi sao? Ha ha, luôn cảm giác có chút lúng túng. tìm điểm lời tán gẫu. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san có chút hoài nghi cái tên này có tinh thần phân liệt. Cùng biểu diễn thời khắc siêu trộm kít hoàn toàn không giống. Như ngươi vậy càng lúng túng được chứ. Chấm ngoặc kép, ahaha, thế à. Kamikawa-san trên mặt ôn hòa vẻ mặt có chút biến hóa. Kaito cái tên này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Cũng còn tốt lúng túng thời gian không có kéo dài bao lâu. Taxi rất nhanh liền đến Agasa Hiroshi cửa nhà. Đến, Kamikawa-san trước tiên xuống xe. Nơi này thật giống khá quen. Chấm ngoặc kép, Kaito sau khi xuống xe nhìn thấy trước mặt nhà này kiến trúc. Giống như đã từng quen biết. Nơi này là Agasa Hiroshi nhà. Kamikawa-san không có lại giải thích thêm. Tiến lên ấn xuống chuông cửa. Cũng không lâu lắm một cái mập mạp ông lão mở cửa. Hắn dài thập phần phúc hậu, mang theo tròn tròn kính mắt, lực tương tác 10 phần. Hắn nhìn trước mắt hai cái này thiếu niên, hơi nghi hoặc một chút. Kamikawa-san chủ động mở miệng. Agasa Hiroshi chào ngài, ta là Kamikawa-san, có chút đạo cụ nghĩ ủy thác ngài. Là ủy thác à, vậy vào đi. Agasa Hiroshi nghe được ủy thác cũng không có nhiều hoài nghi. Nhưng người để cho hai người vào nhà. Không có tiểu ai cái này chăm sóc cô đơn lão nhân đứa nhỏ ở. Agasa Hiroshi trong nhà hoàn toàn không giống cái nhà. Trong nhà có chút loạn. Không thu thập. Agasa Hiroshi cũng không phải cảm thấy lúng túng. Đem hai người mời đến trên ghế salon. Bưng hai chén nước. Các ngươi cần muốn chế tác cái gì? Ta là một cái trinh thám. Nghĩ ủy thác chế tác một ít điều tra dùng công cụ. Kamikawa-san mở miệng trước đã nghĩ được rồi cớ. Lấy trinh thám làm thân phận có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Conan hỏi đến vậy tốt giải thích. Ta đang lấy Mori tiên sinh vì là mục tiêu. Học tập làm sao trở thành một tên ưu tú trinh thám. Kuroba Kaito yên lặng liếc mắt nhìn hắn. Không có vạch trần. Trinh thám A. Không thành vấn đề. Ta cần một ít loại nhỏ định vị dụng cụ. Đầy đủ bí mật đầy đủ kéo dài. Kamikawa-san lấy xuống mang theo kính mắt. Còn có kính mắt của ta. Ta muốn đem nó biến thành một bộ hồng ngoại nhìn ban đêm kính mắt. Cần thời điểm mở ra. Không cần thời điểm đóng. Còn có truy tung công năng. Phải có thể truy tung định vị dụng cụ vị trí. Chấm ngoặc kép. Kaito ánh mắt từ từ biến không đúng. Cái tên này làm những thứ đồ này muốn làm gì muốn theo dõi hắn. Agasa Hiroshi tiếp nhận kính mắt vừa. Nhìn, đây là kính phẳng A, là, bình thường đều là dùng để làm trang sức. Kamikawa-san giải thích một câu. Còn có dù, Kamikawa-san cũng không có đem chính mình dù đặt ở cửa chảy mưa. Mà là nắm vào trong nhà. Cây dù chất liệu rất tốt, nhẹ nhàng vung một cái. Cái gì vệt nước đều không dính. Có thể hay không đem dù bố đổi thành có thể vật che chắn đạn. Đồng thời mở ra thời điểm có thể chống đỡ được nổ tung dư âm. Này này này, huynh đệ ngươi đây là muốn đi làm gì? Còn đỡ đạn, chặn bom, quá khuếch đại một điểm đi. Kaito đều có chút không khống chế được vẻ mặt của chính mình. Trực giác của hắn quả nhiên không sai. Kamikawa-san cái tên này không có chút nào đơn giản. May là hắn theo tới. Không phải vậy cái tên này lúc nào cho hắn dính lên truy tung khí hắn cũng không biết. Trong lòng hắn ám niệm. Mặt lạnh ăn tiền. Mặt lạnh ăn tiền. Kamikawa-san kỳ thực rất nghĩ Conan trang bị đều đến một bộ. Thế nhưng hiện thực rất tàn khốc. Có vài thứ cho Conan không có vấn đề. Cho hắn chính là lớn vấn đề lớn. Trinh thám có như thế nguy hiểm à? Agasa Hiroshi sâu sắc không rõ. Trinh thám rất nguy hiểm. Nếu như tra được cái gì phần tử khủng bố. Mà phần tử khủng bố trong tay có súng rất dễ dàng sẽ chết. Kamikawa-san giải thích nói. Ngài hẳn phải biết. Trinh thám rất dễ dàng liền bị liên lụy tiến vào nguy hiểm sự kiện bên trong. Agasa Hiroshi nhớ. Tới Shinichi. Shinichi cũng là. Thường thường gặp phải chuyện nguy hiểm kiện. Nhiều lần đối diện phần tử khủng bố đều có vũ khí. Nếu như không phải số may. Đại khái liền bàn giao ở nơi đó. hắn có muốn hay không cũng cho Shinichi làm một cái như vậy dù. Không thành vấn đề, còn có nhu cầu gì sao? Siêu trộm kít cánh bay lượn có thể làm sao? Kamikawa-san trầm tư chốc lát nói. Trong ngày thường đặt ở dù chuôi bên trong, rút ra có thể làm gậy trống, mở cơ quan biến thành cánh bay lượn. Này, Kaito không bình tĩnh, làm sao cảm giác theo ta cánh bay lượn như thế như? Người đúng hay không nghĩ làm ta? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.